Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 31, 31, hành hạ tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu, Thấu thiếu gia lười biếng trả lời. 10 phút, cô gái này mỗi lần gặp anh đều như nhìn thấy quỷ, tố chất tâm lý như vậy sao có thể thi đậu vào trường cảnh sát. 10 phút, vậy không phải những lời vừa rồi cô nói với Di An anh ta đều nghe thấy hết sao? Chuyện nghe lén này, chất lượng kỹ thuật quá cao cô lại không hề phát hiện ra. Thật là đẹp, thật là đẹp. Thấu thiếu gia chậm rãi nói, nhướng lông mày nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng trên ngực cô, lành lạnh hỏi. Cảnh sát Nhan, thân là cảnh sát nhân dân sao có thể tùy tiện nói dối vu oan cho người khác? Không làm bậy, chuyện này không liên quan đến chuyện làm cảnh sát đồng chí, anh có thể đả kích nhân phẩm của tôi nhưng đừng làm liên lụy đến nghề nghiệp thần thánh của tôi a. Một câu nói này cũng hoàn toàn khiến cho áy náy đối với 50 vạn của cô cũng bay đi. Cô yên lặng nửa ngày, cẩn thận hỏi. Cái đó, xe của anh, đem về nơi sản xuất sửa chữa lại, chỉ cần tốn khoảng 10 vạn. Nam Cung Thấu trả lời. 3 ngày sau bình thường lại. 10 vạn, quả nhiên là 10 vạn. Tiểu Ngư suy sụp tinh thần, cúi đầu thấp hơn. Còn có, chuyện Tây Trang, đưa đi giặt để phòng tiết lộ cơ mật, đưa ra thị trường phải sửa bản thiết kế lại, đã nói lại với nhà thiết kế, lấy 300 vạn bồi thường, tạm thời sửa lại. Tiểu Ngư im lặng, giọng của Nam Cung Thấu hời hợt, không hề có ý trách cứ, anh thấy Tiểu Ngư vẫn luôn cúi đầu, đôi mắt chợt lóe lên, không tiếp tục nói nữa, khóe môi khẽ cười đứng lên, bước thẳng ra ngoài. Nhan Tiểu Ngư vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên, 25 vạn, 10 vạn, 50 vạn, 300 vạn, 350 vạn. Bây giờ trong đầu cô tất cả đều là các con số. Bởi vì cô mà vô duyên vô cớ khiến cho Nam Cung gia của người ta mất đi mấy trăm vạn. Hơn nữa, vị thiếu chủ Nam Cung Thấu này lại một chữ cũng không đòi bồi thường, hay trách cứ chỉ trả lời bình thường rồi rời đi. Nhan tiểu thư luôn luôn chính nghĩa, liền không chịu được sự dằn vặt như vậy. Huống hồ, nếu như để người trong thôn của ông nội Nhan biết cô làm chuyện này, nhất định sẽ tức giận lấy giày bắt cô đến trước mặt người vợ của chủ tịch Hồng Quân Công Nông Trung Quốc. Bởi vì ông nội đã nói qua. Không lấy của dân chúng dù chỉ một cây kim sợi chỉ, không lấy của dân chúng một thước lương thực, đây mới là Hồng Quân Công Nông Trung Quốc, có được lòng người mới là sức mạnh lớn lao nhất. Nhan tiểu thư bắt đầu vô cùng rối rắm. Cách chương.